Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 1363, Hắc ám quần đảo. Canh thứ nhất, trưởng quỹ kia gặp Phương Tuấn Mi một bộ lòng tham đại động dáng vẻ. Đáy mắt chảy qua một cái vẻ khinh thường, lại nhanh chóng ép xuống. Hiển nhiên, đối với Phương Tuấn Mi cái này đến bọn họ bách tộc lãnh địa tìm cơ duyên người, là có chút bài xích, nhưng cũng là giận mà không dám nói gì. Phương Tuấn Mi không có bắt lấy, mặc dù bắt lấy, cũng không sẽ để ý. Này Trầm Thụy Tinh Uyên, có gì đó quái lạ? Phương Tuấn Mi hỏi, trưởng quỹ nói, này Trầm Thụy Tinh Uyên diện tích, liền không cần phải nói. Đầu tiên chính là phía ngoài xa nhất, có một cái to lớn màu xanh tầng cương phong bao vây. Tầng cương phong lưu thổi không thôi, ngăn cách ánh mắt thần thức thăm dò. Trung ương nơi đến cùng là tình huống thế nào? Không người nói rõ ràng, mà muốn tiến trung ương. Trước hết quá đạo này tầng cương phong, chẳng lẽ là cái gì cao minh trận pháp hay sao? Tựa hồ không phải trận pháp. Trưởng quỹ lắc đầu nói, đồn đại tiến vào cái kia màu xanh gió mạnh tu sĩ sẽ phảng phất bị thôi miên bình thường, dần dần rơi vào mê man ở trong, đi ngang qua dài ngắn bất nhất, không cố định thời gian sau, sẽ bị cái kia lưu thổi gió mạnh đưa ra đến, mới có thể tỉnh lại. Hóa ra là thử thách đạo tâm ý chí. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, trưởng quỹ nghe vậy cũng gật đầu nói, bởi lần này Trầm Thụy Tinh Uyên lại có mộng cảnh Tinh Uyên biệt hiệu. Mộng cảnh, Phương Tuấn Mi nghe lẩm bẩm nói hai chữ, nhớ tới cái kia lâu không gặp người, nhưng ngay lúc đó liền lắc lắc đầu, nếu vô duyên, hà tất suy nghĩ nhiều. Trưởng quỹ không nói lời nào, chỉ quái lạ liếc mắt nhìn hắn, linh tổ cấp bậc tu sĩ cũng không vào được sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi, trưởng quỹ lắc đầu, đến nay không có nghe nói vị nào linh tổ tiền bối từng đi vào. Có tu sĩ suy đoán, e sợ phải đem đạo tâm cảm ngộ đến trung cực cảnh giới, đệ tử biến mới có thể đứng vững cái kia sức mạnh đi vào trong đó đi. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, lại hỏi vài câu, ngược lại hỏi những chuyện khác đến. Gần nhất các ngươi bách tộc thánh vực có thể có cái gì thú vị náo nhiệt nhìn? Đại hội đấu giá cái gì? Trưởng quỹ nghe vậy cười khổ một cái, nói rằng, tiền bối thứ lỗi, này vãn bối liền không biết, ta đã rất nhiều năm không hề rời đi quá này Thiên Minh đảo. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, có tâm tìm hiểu một cái huyết hải thiên hoàng tin tức, nhưng lường trước tiểu bối này hơn nửa không biết, vẫn là đừng dễ dàng bại lộ mục đích của chính mình. Mà đi tới nơi này, trừ bỏ tìm huyết hải thiên hoàng, cũng là muốn tu luyện. Tu luyện liền cần tiên ngọc, lượng lớn tiên ngọc, mua vạn khí triều nguyên đan, tương tự cần tiên ngọc. Lấy Phương Tuấn Mi hiện tại tâm thái, khẳng định là sẽ không giống năm đó mới tới Đông Thánh Vực một dạng đàng hoàng làm nhiệm vụ kiếm lời tiên ngọc. Các ngươi bách tộc thánh vực nơi nào hỗn loạn nhất? Trầm mặc chốc lát, lại hỏi ra một vấn đề. Muốn nói hỗn loạn, đương nhiên đầu đầy hắc ám quần đảo, thứ yếu lại là Toái Tinh Hải, Tử Tinh Hải hai chỗ này. Bất quá vãn bối đều chưa từng đi, chỉ là nghe nói mà thôi. Không sao, có sao nói vậy? Phương Tuấn Mi nói. Trưởng quỹ kia một vừa giới thiệu lên, tạm thời không nhiều tường biểu. Sau gần nửa canh giờ, Phương Tuấn Mi rời cửa hàng kia, ở trong phố chợ chuyển lên, chiếm giữ này Thiên Minh đảo huyết tu la, trình độ thực sự không cao lắm. Bán mặt hàng đương nhiên cũng tốt không tới chỗ nào, nhưng đều có mấy phần đặc sắc, đại thể chất chứa huyết tu la bộ tộc huyết đạo thần thông. Phương Tuấn Mi chỉ xem tăng rộng rãi hiểu biết, lại non nửa hôm sau, Phương Tuấn Mi lần thứ hai xuất phát, phương hướng là Hắc Ám quần đảo. Hắc Ám quần đảo này, bởi vì một mảnh kia tia sáng, đặc biệt ảm đạm một ít mà được gọi tên, mà ở trong niên đại lâu đời, trên thực tế cũng không phải là cái gì hung địa, cũng không gọi hắc ám quần đảo danh tự này. Nhưng từ khi một đám tu sĩ chiếm cứ nơi đó sau, bắt đầu thay đổi mùi vị, đám tu sĩ này tất cả đều là trong bách tộc hỗn huyết tu sĩ. Bách tộc tu sĩ giống như yêu thú, vô cùng coi trọng huyết thống, nhưng cũng không chịu nổi hai tộc tộc nhân mến nhau sự tình. Bởi vậy sinh ra không ít hỗn huyết hài nhi, những này hỗn huyết hài tử, ở hai bên trong chủng tộc, đều không thể coi trọng, càng thường nhận bắt nạt, lâu dài bên dưới, tâm tính liền biến cực đoan lên, ở từng cuộc một lang bạt dưới. Những này hỗn huyết tu sĩ biết nhau lại đi đến cùng một chỗ, cộng đồng nâng đỡ dưới, cấu kết thành một đám thế lực. Cuối cùng, bọn họ chiếm cứ hắc ám quần đảo, cũng bắt đầu hấp dẫn càng nhiều hỗn huyết bách tộc tu sĩ xin vào. Bang này hỗn huyết tu sĩ, đại thể tâm tính cực đoan tà ác, đánh cướp vô số, cùng cái khác thuần huyết bách tộc ở giữa tranh đấu. Liền không cần nhiều lời, mà qua nhiều năm như vậy, bang này hỗn huyết tu sĩ, dĩ nhiên không bị linh tổ cấp bậc cao thủ diệt, đồn đại càng là dồn dập. Có người nói, trong bọn họ, ra linh tổ cấp bậc tu sĩ, nhưng người này là ai? Chưa bao giờ từng xuất hiện. Có người nói, trong bọn họ, có chút bối cảnh thần bí, lai lịch rất lớn. Tầm thường thế lực không trêu chọc nổi. Đó là ai? Không ai nói rõ được. Bất luận chân tướng làm sao, bọn họ đã thành bách tộc thánh vực nghe đến đã biến sắc thế lực. Ở hắc ám quần đảo trung ngoại vây, hình thành kịch liệt xung đột khu vực, là đánh cướp, là báo thù, là cái gọi là thuần huyết đại nghĩa. Một nhóm hỏa tu sĩ, một đám giúp thế lực khuynh bó. Hình thành bây giờ hỗn loạn nhất hắc ám quần đảo. Từng cái tin tức ở Phương Tuấn Mi trong đầu nhanh chóng lướt qua. Phương Tuấn Mi cần lượng lớn tiên ngọc đến tu luyện, nhưng cũng không làm được gặp người liền giết sự tình. Đi hắc ám quần đảo này tìm chút tà tu giết giết đoạt đoạt, đã có thể đến chút tiên ngọc, cũng coi như là thay trời hành đạo. Chỉ cần không gặp phải cái gì linh tổ tu sĩ, cùng rất nhiều chí linh cảnh giới tu sĩ, Phương Tuấn Mi đều tự tin chính mình làm định. Hắc ám thất đại tôn, không nghĩ tới cái gì? Phương Tuấn Mi lẩm bẩm nói một câu, này hắc ám thất đại tôn, là lúc đầu một đám kia hỗn huyết tu sĩ bên trong. Hiếm hoi còn sót lại 7 cái tư cách già nhất lão bối. Thân phận thần bí. Thực lực mạnh mẽ, một đường lại đây, là mênh mông hư không? Thỉnh thoảng cũng có tu sĩ, chủng tộc rất nhiều, phát hiện Phương Tuấn Mi sau. Thần sắc nhiều là không quen, nhưng cũng không có cái nào không có mắt, dám khiêu khích lại đây. Đương nhiên, trong đó không thiếu nhân tộc. Một ngày này, Phương Tuấn Mi đi ngang qua một chỗ bách tộc tạp cư đảo lớn. Ngắn ngủi dừng lại. Vừa là nghỉ ngơi, cũng thuận tiện tìm hiểu tin tức. Này đảo nổi chu vi ngàn dặm, trên đảo tu sĩ rất nhiều. Phương Tuấn Mi ở trong phố chợ tùy ý cất bước lúc, bị phía trước mấy trượng nơi, 3 cái tu sĩ nhân tộc lời nói, nghe một vui, đạo huynh, ngươi nói người kia, thật chạy trốn tới bách tộc thánh vực tới sao? Một người hỏi, là cái hán tử dâu quai nón. Chí nhân sơ kỳ cảnh giới, đâu chỉ là đi tới bách tộc thánh vực, ta tận mắt nhìn thấy hắn tiến vào hắc ám quần đảo. Nếu không có là ta một người đánh không lại hắn, đã sớm đuổi đi vào. Người thứ hai nói rằng, một cái âm khí âm u lão đạo nhân, chí nhân trung kỳ cảnh giới, nói xong lại nói, chuyến này gặp gỡ 2 vị lão hữu, nên là tên kia tử kỳ đã đến. Vừa vặn đồng thời liên thủ, đem hắn làm thịt, một đám đoạt được, mọi người chia đều. Hắn tử dâu quay nón trầm ngâm một chút, gật đầu đồng ý. 2 người đồng thời nhìn về phía người thứ 3. người thứ ba là cái mặt lạnh thanh niên, cũng là trí nhân trung kỳ cảnh giới, từ đầu đến cuối không có nói chuyện, trừ phi đạo huynh nói cho ta, ngươi đến tột cùng mơ ước lên hắn món đồ gì, bằng không đều đừng hòng ta nhúng tay vào đi. Mặt lạnh thanh niên từ tốn nói, khôn khéo cẩn thận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.